cô đã dùng bút chọc vào khuỷu tay của cô phóng vi. Lão đại, xem câu này. Cô phóng vi ngước mắt lên, liếc qua và thản nhiên nói. Hai, cùng lúc đó, Lục Hành Ngâm đưa tay ra, viết một con số bằng nét chữ tinh xảo và mạnh mẽ, hai. Vẫn chưa đến 3 giây. Hậu trường, Lục Hành Ngâm, tôi hong phải chùm cuối mắc cấp. Lục Hành Ngâm, mà tôi có thiên linh căn. Cách chương.